Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, cô đại mạo hiểm. Trung, bầu trời lấp lóe qua kịch liệt hỏa ánh sáng. Một cái siêu cao tốc độ di chuyển bất minh vật thể. Đem cô cùng Tiêu Tiêu, cùng với dụ dỗ tiểu bằng hữu hỉ tước trực tiếp từ trên trời va chạm đi xuống. Bọn hắn tại không động sơn phía đông gặp cái này kỳ quái mặt trời. Tại vị thủy thượng du gặp nó. Thậm chí phương xa có thể nhìn thấy hủy diệt khuyển phong quốc. Du đãng hoảng sợ khương dân. Càng xa một ít địa phương. Chính là cộng công thị chi dân đào móc ao nước chỗ. Tai nạn trên không sự kiện sau khi phát sinh. Hỉ tước bị đụng từ phía trên rơi xuống. Miệng chim phun máu. Lông vũ bay múa đầy trời. Mà cô cùng Tiêu Tiêu lại không có bị đụng đi. Cô cùng Tiêu Tiêu bắt lấy cái này kỳ quái đồ vật. Cô tử phát hiện, vật này lại là một cái túi lớn. Chít chít, cô con mắt lại trừng lớn. Ba cái lông gà theo gió tùy tiện tung bay. Một cái đỏ rực như lửa tròn xe túi lớn. Mọc ra bốn cái tiểu bàn tay. Có sáu cái lớn cánh. Ở trên trời nuốt phong ăn mây. Cao tốc bay lượn, cô cùng Tiêu Tiêu thật vất vả leo lên cái này kỳ quái đồ vật phần lưng. Hai con gà con đều vô cùng chấn kinh. Trên đời này còn có kỳ quái như thế điểu sao? Ngươi xem, nó không có con mắt cùng tát vào mồm ai. Cô đón đại phong khuấy động đến cái này kỳ quái đồ vật phía trước. Dùng cô tát vào mồm mổ lấy bao vải. Bao vải chất lượng hiển nhiên rất tốt. So ma ma tái ra cá túi tốt hơn nhiều lắm. Cô dùng sức mổ lấy cái này kỳ quái gia hỏa. Kỳ quái gia hỏa cũng không có cái gì phản ứng. Cô cùng Tiêu Tiêu biểu thị. Muốn thế nào mới có thể để cho cái này đại gia hỏa đi cứu hỉ tước đâu? Tiêu Tiêu nhìn tiếp sau. Lúc này khoảng cách vừa rồi phát sinh tai nạn trên không sự cố địa điểm. Đã thật xa. Cứu không được. Các loại chết đi. Cáo từ. Tiêu Tiêu từ bỏ trị liệu cùng cứu viện. Cô còn muốn lấy đi thử một lần. Thế nhưng túi lớn cũng không nghe theo hai con gà con lời nói. Mà là vọt thẳng lấy một cái xa xôi thanh âm đi. Tại đại hoang bên trong, có bộ lạc đang nhảy múa. Túi lớn bay qua, ở trên trời lượn vòng hai vòng, làm ra cái kia bộ lạc vu sư hát tụng một ít động tác. Mà dân chúng nhìn thấy trên trời kỳ quái đồ vật, phân phân cúi đầu liền bái. Có người hô to mặt trời đồ đằng danh tự, nhưng cái kia chỗ vu sư nhưng là tôn kính hô to, đế giang. Đế giang. Cô hiểu được ma ma tái nhất định là đề cập qua cái tên này. Thế nhưng bây giờ nghĩ không đứng dậy cũng liền không trọng yếu. Cô phát hiện, đế giang có thể vâng theo nhân tộc ca múa đến hành động. Vì vậy hai con gà con đụng một cái đầu. Quyết định tại trên lưng nó khiêu vũ. Để nó đi cứu trợ hỉ tước. Nhanh đi cứu điểu A. Cô cùng Tiêu Tiêu tiếp tục khiêu vũ. Đế giang lần này có rồi phản ứng. Lấy tốc độ siêu cao gấp ngược trở về. Mà rơi vào trên mặt đất kém chút ném đi mạng nhỏ hỉ tước. Tại trải qua một cái canh giờ sau đó, lại một lần nữa thấy được cái này đan hỏa mặt trời. Đế giang lấy siêu cao xung kích tốc độ hướng mặt đất va đập tới. Cô cùng Tiêu Tiêu lông gà đều muốn bị xé nát. Hỉ tước, chúng ta cứu ngươi đến rồi. Mà trên mặt đất bẻ gãy cánh hỉ tước. Nhìn xem đế giang cái kia nguy nga cự đại hỏa ảnh. Bị dọa sợ đến lộn nháo. Ngươi không được qua đây a. Một tiếng ầm vang va chạm. Đế giang dường như hiểu sai ca múa ý tứ. Nói tóm lại, tại lại một lần công kích sau đó. Hỉ tước lại bị nện đứt một cái móng vuốt. Đế giang còn ở trên trời cao tốc quanh co. Cô lại bắt đầu khiêu vũ. Vừa rồi cứu viện không ra. Một lần nữa. Liền quyết định là ngươi đế giang. Đan hỏa hóa thành mặt trời tại đại địa cùng bầu trời ở giữa qua lại bắn vọt. Hỉ tước thân thể đã quả dứa cạch. Tại cô nỗ lực mà lại hảo tâm cứu viện phía dưới. Đế giang rốt cục hiểu rõ cô ý tứ. Dùng mập mạp móng vuốt bắt lấy hỉ tước thân thể. Sau đó mang theo hai con gà con. Cao tốc bay về phương xa. Tiêu Tiêu rất hưng phấn. Nói cho cô. Đế giang biết nghe theo ca múa chỉ dẫn. Vậy chỉ cần chúng ta khiêu đông di tế tự múa. nó liền sẽ đi tới thang cốc đi. Cô nghe xong, trên đầu ba cái lông gà phần lớn là đứng sừng sững thẳng tắp. Tạm biệt mama, hiện tại ta muốn ra ngoài chơi. Có rồi Đế Giang cái này siêu cao tốc độ phi hành lão tài xế. Cái này thiên hạ rộng lớn, ta cô chỗ nào đều có thể đi được á. Mọi người đều biết, tại chuyến xuất phát lúc, cần phải có người, hoặc là có cô, ngồi tại điều khiển chỗ bên trên đạp xuống chân ga. Cô bắt đầu hồi ức Đông Di người ca. Lúc trước Đông Di đi tới phương Nam, Đồ Sơn thị tộc trưởng dường như ca hát qua nhạc khúc. Nương theo lấy cô cái kia có tiết tấu gà gáy âm thanh. Đế Giang thế mà cũng có thể theo những cái kia cô chít chít thanh âm bên trong nghe hiểu nhạc khúc tiết tấu. Vì vậy thay đổi phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ, vượt qua Vị Thủy, lướt qua Lạc Thủy, vượt qua Đại Hà, bay về phía phương Đông. Ngàn dặm sông Sơn Đô tại trong mây xanh vút qua, kinh lôi cùng mây mù đan xen mà qua. Cô thấy được rất nhiều kỳ quái dị thú. Những dị thú kia có một ít là phi điểu, bị Đế Giang bị dọa sợ đến chạy tứ tán. Mà trên mặt đất, trên núi dị thú thì càng hơn nhiều. Cô nhìn thấy một loại mọc ra bốn cái giác màu trắng hươu. Nó gọi là phu chư. Xuất hiện ở nơi nào nơi đó liền sẽ có hồng thủy. Cô nhìn thấy một loại rất đại cầu. Mọc ra sáu con chân. Tiếng kêu đang kêu gọi chính mình danh tự. Nó gọi là theo theo. Cô thấy được một loại khác gà. Lại mọc ra con chuột lông tóc. Nó gọi là cái này chuột. Nó xuất hiện địa phương liền có nạn hạn hán. Cô thấy được một loại biết phát sáng cự xà. Nó gọi là đầu. Nó xuất hiện địa phương cũng sẽ có nạn hạn hán. Cô còn chứng kiến một loại cửu đầu chín đuôi hổ chảo răng nanh to lớn hồ ly. Cái này hồ ly gọi là long chỉ. Là biết ăn người hung thú. Nó thấy được lưu động Đế Giang. Bộc phát ra hung mãnh hoang thú khí tức. Hoang thú. Đây đã là cơ hồ làm vương cấp bậc. Con quái vật này mở cái miệng rộng. Cửu đầu phát ra phong bạo. Cô điều khiển Đế Giang đường rẽ trôi đi. Né tránh những cái kia phong bạo. Tiêu tiêu phóng xuất yên vũ. Thoạt nhìn tựa như là Đế Giang tại đánh giám một dạng. Hai con gà con điều khiển Đế Giang. Cuống quýt chạy hướng phương xa đầm lầy. Cái kia đại uyên gọi là Thanh Lãnh Chi Uyên. Thiên thần canh phụ ở lại đây. Phụ cận phong sơn bên trong có một loại gọi là ung hòa quái vật. Con mắt màu đỏ. Mồm đỏ, màu vàng da lông, hình dạng khá giống vượn, thượng cổ khủng hoảng chi thần. Truyền thuyết nó vừa xuất hiện tất có đại tai hoang. Long chỉ truy sát tới nơi này. Cô hoàn toàn không biết chiến đấu ca dao, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng Long chỉ chọc giận ung hòa. Tinh tinh tướng quân Thiết Quyền đem cửu đầu hồ ly đánh ngất xỉu đầu chuyển hướng. Cô cùng tiêu tiêu nhảy lên nhảy múa. Đây là cô chạy trốn đại thắng lợi. Bất quá Đế Giang xuất hiện đem ẩn cư thiên thần canh phụ hấp dẫn ra đến. Thiên thần đánh chạy hai con hung thú. Cô hạ xuống đi. Canh phụ tại gieo trồng ngũ cốc. Thiên thần đối hai con gà con cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng cô đem ma ma tái làm ruộng tiên tiến phương pháp nói cho thiên thần. Thiên thần canh phụ rất kinh ngạc. Theo sau lão nhân ra bắt đầu vui vẻ. Trả lời cô vấn đề. Nói cho cô thang cốc phương hướng. Cô cùng tiêu tiêu cung kính theo Thanh Lãnh Chi Uyên rời đi. Bọn hắn đi tới mặt khác một mảnh đại trạch. Ở trong có một cái thân rồng nhân thú. Ngay tại gõ trống đại thần xuất hiện. Bầu trời bên trong liền tất cả đều là lôi đình mưa to. Hắn lớn tiếng nhảy múa cùng ca hát. Đế Giang liền bị hấp dẫn. Liền cô cùng tiêu tiêu đều kéo không trở lại. Đến rồi lôi thần bên cạnh, cô cùng tiêu tiêu nhìn xem cái này kinh khủng đại thần. Đây là cô tiêu đại nguy cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.